xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 20, trò hay lên sân khấu. Xa, đau đớn kịch liệt, để Zirep hộc ra rên tiếng. Liền chính hắn đều quên, mình là có bao nhiêu năm không có bị đả thương, càng không có cảm nhận được đau cảm giác. Không đơn giản, liền mạnh như vậy lực đánh vào, cũng không thể để cho người bị thương nặng. Zirep, người không hổ là cái này thế giới mạnh nhất ma đạo sĩ. Lúc này Ngô Thiên không thể không khích lệ Zirep, lấy hắn ban đầu phòng trừng, chịu đến một kích này trọng thương, Zirep nói như thế nào cũng phải nôn ra máu ba thước. Hanh, ngươi không khỏi quá coi thường ta, chút thương thế này hại, khoảng cách ta chịu nặng nhất tổn thương một lần kia, còn kém xa lắm đâu. Mạnh mẽ cựa ra Ngô Thiên tay, Zirep lại trực tiếp nói đầu đánh tới. Phanh, một tiếng trầm đục, Ngô Thiên trực tiếp bị tương đương một kích đánh ngã trên mặt đất. Một tay chống đất lật người, Ngô Thiên giống như là người không có sao giống nhau lại đứng lên. Khóe miệng như trước hiện lên một tia trọn, pha trò ý nhị, Zirep biểu hiện, để hắn càng thêm hưng phấn. Chiến đấu, vậy sẽ phải đánh tương xứng mới có thú, bằng không chỉ có thể thỏa mãn nhất thời nhanh. Cảm giác, nhanh như vậy, cảm giác, Ngô Thiên đã trải qua nhiều lắm, đã sớm không muốn, hắn muốn là đáng giá hắn kỷ niệm, giá trị cho hắn cảm khái. Bất quá chỉ một lúc, Ngô Thiên liền đối với Zirep có một chút thất vọng rồi. Một kích này mãnh liệt đầu truy, thương tổn chỉ là Zirep chính mình. Ngô Thiên mặc dù chỉ là nguyên thể phân thân, thế nhưng thịt, thể cường độ cũng không phải Zirep loại này thịt, thể phàm thai có thể sánh được. Có thể cẩn thận chứng kiến, Zirep nơi trán da chóc thịt bong, có một chút lún xuống dưới, máu tươi từ nơi mi tâm lưu lại, trải rộng cả khuôn mặt, có hắn khí tức tử vong nhuộm đẫm, trở nên càng thêm quỷ dị. Hanh, rên khẽ một tiếng, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Zirep tự tay che đầu của mình, vừa rồi lập tức cũng cảm giác giống như là đụng phải siêu cấp thép tấm, để hắn hiện trong đầu trống rỗng, hai lỗ tai bên trong tràn đầy tiếng ông ông, liền cảnh tượng trước mắt đều có chút phiêu huyễn. Làm sao vậy Zirep, ngươi có thể không cần nói cho ta, mình đã không được. Hai tay ôm song đứng, Ngô Thiên vẫn là rất chờ mong Zirep có thể bộc phát hay không ra mấy trăm năm trước thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Nếu như vừa rồi biểu hiện ra chính là toàn lực, như vậy Zirep liền quá nhỏ bé, cũng căn bản không xứng được xưng là mạnh nhất hắc ma đạo sĩ. Sao, làm sao có thể, chết tiệt dị thế giới người, ta nhất định phải giết ngươi, đem linh hồn của ngươi, ngươi nhục thân, chế tác thành siêu việt ten ác ma. Tựa hồ là đã thoát ly lý trí, thời khắc này Zirep, hai mắt đỏ bừng, càng giống như là tẩu hỏa nhập ma, bị trong lòng tà niệm sở khống chế, trở thành giết, lục cơ khí. Hanh, còn có mạnh như vậy lực lượng, vừa rồi nên sử xuất ra. Chứng kiến Zirep khí thế trên người đại biến, Ngô Thiên cũng âm thầm vận khí, màu vàng dáng vẻ bệ vệ càng ngày càng tăng vọt, tô lên trên người đều nổi lên một tầng màu vàng sa y. Theo song phương khí thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ Thiên Lang đảo bắt đầu chấn động, gián tiếp ảnh hưởng đến là toàn bộ thế giới. Hai người hiện tại sử dụng lực lượng cộng lại hầu như có 300,000. Nói cách khác, Zirep lực lượng cá nhân đạt tới 150.000 điểm. Liền Acnologia cũng muốn kém một bậc. Fairy Tail thế giới, bản thân cũng chỉ là cấp thấp trên thế giới một cái tiểu thế giới. Đẳng cấp bên trên cùng Hokage không có gì sai biệt. Dựa theo 300,000 điểm sức chiến đấu tới tính toán, hoàn toàn chính xác đầy đủ dung chuyển. Tại dạng này sau khi thế, ngươi cũng chỉ có thua phần. Vẫn là thi triển đình tuyệt chiêu a. thân là hắc ma đạo sĩ, ngươi năng lực chẳng lẽ chỉ có một loại? Đó cũng quá xả đàn. Song phương không ngừng thêm đại khí thế, như vậy tương đối căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngô Thiên tùy thời đều có thể dùng khí thế đè chết đối phương. Có thể đúng như vậy làm thì càng thêm không có gì hay. Gào, đi chết đi, siêu thần ma pháp phá nát tinh thần chi lực. Đang ở Ngô Thiên nói xong thời điểm, Zireb thừa dịp thời cơ này, tay cầm thành quyền, kinh người hồng sắc nguồn năng lượng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cuối cùng hóa thành một cái mini năng lượng cầu, bọc lại quả đấm của mình. Đây là, có chút ứng phó không kịp Ngô Thiên sợ quát một tiếng. Vốn là có thể mau tránh ra, nhưng là hắn rồi lại không muốn tránh mở. Siêu thần ma pháp, có thể bị xưng là siêu thần, lại sẽ có rất mạnh đâu. Hắn đến muốn hôn thân thể hội một chút, nói coi như là hiểu rõ cốt truyện phát triển Ngô Thiên. Cũng chỉ nghe nói qua diệt thần ma pháp, lại chưa từng nghe qua siêu thần ma pháp. Hai loại tên chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng diệt thần cùng siêu thần, bản thân liền là lưỡng chủng tính chất. Diệt thần, trên nguyên tắc mà nói, là hoàn toàn không cách nào cùng siêu thần đem so sánh. Không, ông bình oanh. Theo một tiếng ông vang lên phía sau, Zireb nắm đấm cuối cùng là đạt đến Ngô Thiên si ong thang. Theo một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đem Ngô Thiên quần áo trên người đánh đập thành toái phiến. Phá nát tinh thần chi lực, cổ lực lượng này mạnh, đã có sao băng rớt xuống một dạng lực phá hoại. Ầm ầm, lập tức, liền Ngô Thiên cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy lực lượng. Hai chân không cách nào nữa chống đỡ tới mặt đất, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như là rớt tuyến diều. Thẳng tắp ly khai thiên lang đảo phạm vi, cuối cùng rơi vào đại hải, to lớn sóng biển, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Thân nơi này người, dồn dập trợn to hai mắt há to miệng, vừa rồi cái kia bị đánh bay ra ngoài gì đó, tuy là thấy không rõ lắm là ai, thế nhưng có thể xác định là nhân, có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, có ai bản lãnh lớn như vậy? Trong bọn họ không ai có thể từ dưới một kích này chạy trối chết a. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Theo Ngô Thiên bị hắn đánh vào trong biển rộng, Zireb điên cuồng cười ha hả. Hắn nghĩ lầm Ngô Thiên không thể chịu đựng ở mãnh liệt như vậy công kích, tuyệt đối sẽ chết, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cái này công kích tuy là mạnh mẽ, lại không cách nào xúc phạm tới Ngô Thiên. Dù cho Ngô Thiên hiện tại chỉ sử dụng 150.000 sức chiến đấu, thịt của hắn, thể mạnh, cũng là liền cái này thế giới bạo tạc đều không thể tổn thương. Lúc này chìm vào trong đại dương Ngô Thiên, âm thầm ẩn giấu ở hơi thở của mình, cùng Zireb chiến đấu trước rừng ở đây. Hiện nay nhưng khi nhìn ác ma tâm bẩn nghiệp đoàn tới tiến công thời điểm. Tốt như vậy đùa giỡn nếu như không nhìn, hắn chính là sẽ hối hận. Nhất là ác ma tâm bẩn nghiệp đoàn bên trong có một sẽ thất lạc ma pháp diệt thần ma đạo sĩ. Tựa hồ là nắm trong tay hắc sắc hỏa diễm nhân loại. Miệng nói diệt thần ma pháp, như vậy có thể hay không xúc phạm tới Ngô Thiên vị thần này đâu. Toàn bộ thiên lang đảo yên lặng hơn 10 phút, theo bầu trời bay qua một trận phi hành ma đạo thuyền sau đó. 7 người từ trên trời giáng xuống, phân biệt đi tới thiên lang đảo các ngõ ngách. Nasu cùng Happy đứng mũi chịu sào, gặp phải chính là Ngô Thiên sở mong đợi diệt thần ma đạo sĩ Giang Crow Vạn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.